Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, nguyên tố miễn trừ. Duy nhất khuyết điểm là Kenbunsoku dự báo tương lai năng lực chỉ có thể nhìn thấy một góc không bị thay đổi qua tương lai. Tựa như Rốt nhìn thấy một con bướm từ trước mặt bay qua. Nhưng nếu như hắn xuất thủ bắt lấy cái này hồ điệp, cải biến tương lai quỹ tích, kia bộ phận sau tương lai liền không cách nào lại lần dự báo. Đơn giản đến nói chính là, tại thời gian trường hà bên trên, cái này dự báo tương lai năng lực, chỉ có thể nhìn thấy trong đó một đầu nhánh sông, không cách nào nhìn thấy kia vô cùng vô tận tất cả biến hóa. 7 giây, Rốt cẩn thận thể ngộ chỉ chốc lát, xác định mình có thể sớm dự báo đến 7 giây trong vòng tương lai. Lại dáng dấp tương lai liền không cách nào lại thấy được. Mà theo Kenbunsoku tiếp tục tăng lên, thời gian này còn có thể tiếp tục kéo dài. Siêu, siêu, Rốt dưới chân khẽ động, cả người đột ngột biến mất, lóe lên một cái liền xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Ngay sau đó lại lóe lên một cái, quay trở về tại chỗ. Tại nhanh nhẹn cường hóa đạt tới mắc trị số về sau, hắn nhục thân độ đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Phản ứng cùng nhanh nhẹn có thể nói càng tại hoàng vượn phía trên. Lập lòe trái cây tại độ phương diện, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ năng lực. Nhưng năng lực này động tác, cũng bị hoàng vượn ý thức cùng độ phản ứng có hạn chế. Khi Rốt nhanh nhẹn cường hóa đạt tới mắc trị số về sau, hắn tại khoảng cách gần thân thể độ bên trên liền đã qua hoàng vượn. Mà tại thẳng tắp khoảng cách di động cùng cự ly xa di động bên trên, Rốt cũng có càng mạnh hơn ánh sáng không gian trồng chất cùng không gian khiêu dược. Đem nhanh nhẹn cường hóa điểm đến mắc trị số hao phí 40 điểm thiên phú độ thuần thục. Rốt còn thừa lại 170 điểm thiên phú độ thuần thục. Hắn hơi suy tư về sau, đem 70 điểm phân phối đến vặn vẹo trái cây bên trên. Ông, kim quang hiện lên về sau, Rốt có thể cảm giác được thể nội vặn vẹo chi lực lại tăng mạnh một đoạn. Chỉ sợ cùng trạng thái đỉnh phong dâu trắng chính diện đối cứng, cũng không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây, 820 hải quân 6 thước chi cạo, O hải quân 6 thước chi giấy vẽ, O hải quân 6 thước chi nguyệt bước, O kiến văn sắc haki, 200 vũ trang sắc bá khí, 200 bá vương sắc bá khí. O nhìn lướt qua hệ chiến đấu thiên phú giao diện biến hóa về sau, Rốt lại hoán đổi trở về thông dụng hệ thiên phú cây giao diện. Còn lại 100 điểm thiên phú độ thuần thục, Rốt toàn bộ điểm tới thiên phú bàn thạch bên trên, đem bàn thạch cái này thiên phú triệt để điểm đầy. Bây giờ thể phách của hắn hoàn toàn không đủ để chèo chống vặn vẹo chi lực phụ tải bão. Trước đó đối phó Big Mom thi triển chôn vùi, sau cùng dư ba để chính hắn cũng ăn thua thiệt ngầm. Đây không thể nghi ngờ là bởi vì thể phách không đủ mạnh đưa đến. Thông dụng hệ giao diện, nhanh nhẹn cường hóa, 500 thể năng cường hóa, 500 linh tâm, 50 cứng cỏi, 200 bàn thạch, 200 tại bàn thạch bị nháy mắt điểm đến mắc trị số về sau. Rốt cảm giác được một cỗ khó mà dùng lời nói diễn tả được bành trướng lực lượng tại thân thể của hắn bên trong chảy xuôi mà qua. Cỗ lực lượng này bao trùm hắn tạng phủ, cọ rửa qua hắn huyết nhục, rèn luyện hắn xương cốt, cuối cùng lại dọc theo mạch máu, tại làn da mặt ngoài chảy xuôi, đem hắn cả người hoàn toàn bao khỏa. Ước chừng 10 giây sau, cỗ lực lượng này dần dần biến mất, Rốt nắm chặt lại nắm đấm, có thể cảm nhận được mình thời khắc này thể phách đã đạt đến một loại quái vật cấp bậc trình độ. Căn bản không cần dùng võ giả sắc bá khí là đủ ngăn cản đạn pháo. Cứng cỏi thiên phú đạt tới mắc trị số thời điểm, Rốt đạt được một cái ngụy bất tử chi thể năng lực. Trừ trái tim cùng đầu lâu bên ngoài, cái khác hết thảy tứ chi nội tạng đều có thể tiêu hao thể lực đến tái sinh. Mà khi bàn thạch thiên phú đạt tới mắc trị số thời điểm, Rốt cũng đồng dạng đạt được năng lực đặc thù. Đó chính là nguyên tố miễn trừ. Tại đụng phải băng, lửa, lôi chờ lực lượng lúc công kích đợi, sẽ đem băng hỏa lôi chờ nguyên tố lực lượng hấp thu hết 3 thành. Vẻn vẹn tiếp nhận 7 thành tổn thương. Không hề nghi ngờ, nếu như da thịt độ cứng cùng tính bền dẻo đều là tính đối nghịch vật lý tổn thương yếu bớt. Như vậy cái này nguyên tố miễn trừ chính là đối ma pháp loại tổn thương cực lớn suy yếu. Rốt bây giờ thân thể bền bỉ trình độ đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Lại thêm mắc trị số thể năng cường hóa, mắc trị số cứng cỏi thiên phú. Có thể nói đơn thuần thể phách cũng không so Kaido kém bao nhiêu. Lại thêm như thế một cái nguyên tố miễn trừ năng lực. Hắn không sai biệt lắm cũng đạt tới cùng Kaido tương tự trình độ. Coi như đứng ở nơi đó để thanh trĩ xích khuyển chờ tam đại tướng điên cuồng công kích. Đều giết không chết hắn. Kaido thân thể hẳn là cũng có được cái này nguyên tố miễn trừ đặc tính. Rốt vui vẻ sau khi lại hít sâu thở ra một hơi. Ánh mắt hơi lóe ra. Đúng thế. Hải quân thử qua vô số loại phương pháp đi giết Kaido. Vậy khẳng định cũng thử qua để thanh trĩ xích khuyển tam đại tướng điên cuồng công kích. Nhưng Kaido còn sống khỏe ri. Đã nói lên cái gì băng hỏa chỉ riêng đối Kaido căn bản không tạo được tử vong uy hiếp. Kaido thân thể vốn là cường hãn vô song. Rốt thế nhưng là tự mình dám định qua. Mà như thế thân thể lại có thể hấp thu một bộ phận nguyên tố tổn thương. Lại thêm vũ trang sắc bá khí cái gì? Tam đại tướng điên cuồng công kích thật đúng là chỉ có thể áp chế Kaido. Không cách nào giết chết Kaido. Bây giờ Rốt cũng giống vậy. Tam đại tướng điên cuồng công kích có thể đem Rốt áp chế ở nơi đó không thể động đậy. Nhưng giết không chết hắn. Mà lại hắn còn có được Kaido không có không gian di động năng lực. Một nháy mắt liền có thể thoát khỏi ra. Căn bản không giả loại kia vây công. Lại thêm Kenbunshoku cực hạn dự báo tương lai. Đỉnh tiêm vũ trang sắc bá khí. So sánh đỉnh phong dâu trắng Gura Gura Nomi vặn vẹo chi lực. Có thể nói bây giờ Rốt chỉ bằng vào thực lực. Đã sừng sững tại thế giới chi đỉnh. Đủ để cướp đi dâu trắng danh hiệu. Ngoài ra, chỉ cần chính hắn không muốn chết. Liền xem như hải quân bản bộ hắn cũng kém không nhiều có thể tới lui tự nhiên. Muốn giết hắn hoặc là muốn tóm lấy hắn. Cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự tình. Đi vào thế giới này. Đạt được thiên phú hệ thống. Đến nay đã qua hơn 7 năm thời gian. Hắn rốt cục đem thiên phú hệ thống từng mục một cường lực thiên phú đều dần dần tăng lên tới max. Trị số. Bằng vào ta bây giờ trạng thái. Dâu trắng hơn phân nửa không phải ta đối thủ. Còn lại duy nhất có uy hiếp. Chính là chính phủ thế giới nội bộ những người kia. Chấm ngoặc kép, Rốt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt biển. Đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe. Hắn chưa cùng dâu trắng giao thủ qua. Không biết dâu trắng thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng so Kaido mạnh quá nhiều. Vô luận như thế nào hắn đều tự nhận có 6 thành trở lên phần thắng. Hắn hiểu biết người bên trong. Đối với hắn có uy hiếp đã cơ bản không tồn tại. Đối với hắn có uy hiếp liền chỉ còn lại có không biết. Gorose, Y Mỗ, Thiên Vương. Bên ngoài Gorose tạm thời không nói. Rốt cũng không cho rằng bọn họ cá nhân thực lực có thể mạnh hơn dâu trắng. Nhưng vị kia giấu ở phía sau màn Thiên Long Nhân Vương. Cùng rất có thể bị chính phủ thế giới nắm giữ ở trong tay cổ đại binh khí Thiên Vương. Những này đều vẫn là không biết lực lượng. Suy tư một lát sau. Rốt thu hồi suy nghĩ. Không nghĩ nhiều nữa. Thiên phú hệ thống ban cho năng lực là ngoài định mức. Hắn hôm nay mặc dù các hạng thiên phú đều đạt đến max trị số. Nhưng vẫn cũ có thể tiếp tục mở tiềm năng của mình. Tiếp tục tăng thực lực lên. Mà lại vặn vẹo trái cây cũng chưa điểm đầy. Vặn vẹo thời gian năng lực này cũng còn không có kích hoạt. Chờ đây hết thảy đều nắm giữ nơi tay. Chính phủ thế giới ẩn tàng lại nhiều át chủ bài. Cái kia cũng muốn từng cái vén đến xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.